Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 50. Vân Trạch, huyện Gia Vân thôn là một chỗ ở vào sơn tây tỉnh Nội thôn trang nhỏ. Địa phương không tính xa xôi, cũng coi như không thượng cái gì đại thành trấn. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên vốn dĩ tính toán từ này phụ cận trải qua, chọn tuyến đường đi thẳng tiến lên hướng cách vách tỉnh, chính là đường xe hành đến thôn ngoại 10 dặm chỗ, liền không còn có bình thường con đường. Hai bên lùn sơn như là trải qua quá một lần bạo lực phá bỏ và di rời, bị người trực tiếp tước rớt một nửa thân hình, mà rơi hạ bùn đất trực tiếp đem con đường vùi lấp, còn hình thành mấy cái không lớn không nhỏ hồ nước. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đem xe thu hồi tới, sau đó đi bộ đi tới. Trước mắt bùn đất còn không phải nhất gây trở ngại người lên đường nguyên nhân. Ở không bị bùn đất bao phủ địa phương, dọc theo đường đi 7-8 khỏa cây lệch tán mọc quỷ dị, tình cảnh dọa người. Chu Uyên trong tay đường đao liền không có buông quá. Ở hai người tiểu tâm đi tới thời điểm luôn là có không có mắt cành rụi thân lại đây. Phía trước cách đó không xa chính là thôn trang. Vì không cành mẹ đẻ cành con, Khúc Nhiêu vẫn luôn không có ra tay, mà Chu Uyên cũng gắt gao là đánh đuổi rụi lại đây cành mà thôi. Ai cũng không biết thôn trang rốt cuộc là cái gì tình cảnh. Nói không chừng lưu chữ này mấy cây còn có thể trở thành hai người lúc sau lui lại ân toàn bảo. Đám mờ đi thôn ngoại đã bị nhân vi dùng đại lực khí đóng thêm một vòng phòng hộ tuyến, cao ước 2 mét hàng rào, thoạt nhìn không riêng có thể ngăn trở người đi đường, cũng có thể ngăn cản một ít loại nhỏ biến dị động vật. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên hành đến cửa thôn, liền thấy hàng rào mặt sau chỗ ngoặt chỗ mấy cái loáng thoáng tồn tại thân ảnh. Các ngươi hảo, chúng ta là muốn đi trước cách vách tỉnh người, tưởng từ trong thôn trải qua, phiền toái cấp cái phương tiện có thể chứ. Gia Vân thôn địa lý vị trí véo vừa lúc, hơn nữa hai bên núi lở, bên này thật đúng là chỉ còn lại có như vậy một cái lộ. Chu Uyên đưa lưng về phía cửa thôn phương hướng, cảnh giới hai người phía sau, cùng người giao tiếp sự tình liền giao cho Khúc Nhiêu. Một phương diện Chu Uyên thật sự không tốt lời nói, về phương diện khác, nữ nhân ở ngay lúc này luôn là làm người tài ba hơi yên lòng. Vương Đại Hổ cùng mấy cái thôn dân trốn ở góc phòng, nhìn thôn ngoại hai người, Mạt thế 4 tháng còn toàn thân sạch sẽ người, thấy thế nào đều là có rất cường thực lực người. Vương Đại Hổ làm thôn trưởng, điểm này nhãn lực kính nhi vẫn phải có. Sau đó bởi vì cái này nhận chi, trong lòng càng khẩn trương. Ngay cả giờ phút này Chu Uyên trong tay trường đao, ở Vương Đại Hổ xem ra đều lóe hàn quang, chạy nhanh kéo qua bên cạnh một người phân phó đến: người mau đi thỉnh đường tiên sinh lại đây, ta trước kéo dài một chút ân. Thôn trưởng các ngươi cẩn thận. Bị phân phó, vóc dáng nhỏ thanh niên khom lưng nhanh chóng chạy, tự nhiên cũng nhìn ra tới bên ngoài kia hai người khó đối phó. Xin hỏi có thể phương tiện mượn cái lộ sao? Khúc Nhiêu thanh âm lại lần nữa vang lên. Vương Đại Hổ quả thực sắp ra đầu tê dại. Khúc Nhiêu thanh âm quá mức bình tĩnh, không có bạo nộ, cũng không có nôn nóng. Cũng đúng là bởi vì này phân bình tĩnh, làm Vương Đại Hổ càng thêm cảm thấy thực lực của đối phương sâu không lường được. Thỉnh chờ một lát một chút, nhưng Vương Đại Hổ cũng biết đối phương là thấy chính mình những người này vẫn luôn trang không tồn tại. Cũng không phải chuyện này nhi. Vương Đại Hổ tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ lễ phép một ít, sẽ không trực tiếp làm bên ngoài kia hai người phản cảm hoặc là chọc giận đối phương. Phía trước trong thôn cũng đã tới một ít người. Phía trước thượng quá quá nhiều lần đương tổn thất quá nhiều. Làm cho Vương Đại Hổ không thể không mọi chuyện cẩn thận. Cái này hàng rào có điểm trầm. Đã kêu người lại đây hỗ trợ. Thỉnh hai vị chờ một lát một chút. Lập tức liền hảo, Vương Đại Hổ làm thôn trưởng không thể không ra mặt. Nhưng cũng biết hiện tại không phải hòa bình niên đại. Lộ ra nửa cái thân mình. Làm Khúc Nhiêu cùng Chu Yên hai người có thể thấy chính mình. Xem như phóng xuất ra thành ý. Khá vậy không toàn bộ đi ra ngoài. Để phòng chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Khúc Nhiêu cười cười. Đảo cũng không phản bác đối phương ý tứ. Liền cái này hàng rào. Chu Yên một người một chân là có thể đá bay. Bất quá ngẫm lại cũng có thể minh bạch những người này khẩn trương. Cũng không xa nhiều cảnh mẹ đẻ cảnh con. Thực mau, từ trong thôn mặt liền chạy ra một đội nhân mã. Đường Khúc Nhiêu tầm mắt trong lúc vô tình nhìn đến đằng trước hai người khi. Đồng tử nhanh chóng co rút lại hai hạ. Hai cái, hảo quen mắt người, đi tuốt đằng trước mặt một nam một nữ. Nam đầy người cơ bắp, thoạt nhìn khổng võ hữu lực, 1m8 thân cao. Bởi vì kia cường tráng dáng người chính là cho người ta tiểu sơn giống nhau rắn chắc cả money. Diện mạo trung hậu thành thật, giờ phút này cũng mặt mang trầm trọng. Mà cái kia bị Khúc Nhiêu nhìn đến nữ nhân, diện mạo còn tính đẹp, đen nhánh tóc dài ở sau đầu chát một cái cao cao đuôi ngựa. Dáng người thon dài, có thể đi khởi lộ tới mới có thể làm người có một tia tiếc hận. Kia khập khiễng bộ dáng, cũng không biết là chân có tàn tật, vẫn là gần nhất bị cái gì thương. Kia một đội nhân mã thực mau liền đi tới hàng rào phía trước. Mà Vương Đại Hổ đám người cũng nhanh chóng đã đi tới cùng này hội hợp. Hình thành một cổ khí thế. Muốn kinh sợ bên ngoài Khúc Nhiêu Chu Yên hai người. Nếu hai người thật sự chỉ là mượn đường rời đi. Kia cái gì cũng tốt nói. Nếu hai người còn có cái gì gây rối ý tưởng. Trong thôn người dùng thực tế hành động hướng hai người kể rõ. Trong thôn cũng không phải không có người. Hai vị, xin lỗi cho các ngươi đợi lâu. Này liền mở cửa, đường nhai xin lỗi ôm ôm quyền. Xem như trước lễ, Chu Yên chỉ là quay đầu lại gật gật đầu. Chưa nói cái gì, tiếp tục cảnh giới hai người phía sau. Nhưng thật ra Khúc Nhiêu cười ha hả nhìn đối phương. Xua xua tay vẻ mặt không sao cả. Nói chi vậy, là chúng ta muốn phiền toái chư vị đại ca mới là. Chỉ là muốn đi cách bách tỉnh. Bên này là duy nhất con đường. Thật là cuối giây, muội tử nói đùa. Mau tiến vào đi, đường nhai đám người động tác nhanh nhẹn đem hàng rào dọn khai một đạo phùng. Chỉ dung một người thông qua. Hướng Khúc Nhiêu cùng Chu Yên hai người vẫy tay. Trong thôn những người khác cũng khẩn trương nhìn chăm chú vào bên ngoài. Cũng may mắn ở hai người tiến vào ở giữa. Không có tao ngộ cái gì biến cố. Chờ hai người bước vào thôn. Mặt khác thôn dân mới nhanh tay nhanh chân đem hàng rào khôi phục nguyên trạng. Từ trong thôn mặt mới có thể nhìn đến. Thật dài hàng rào lạc cùng hai bên phòng ốc tường thể tương liên. Dùng đại khóa cùng xích sắt cố định trụ. Cũng không sẽ bởi vì bên ngoài va chạm liền trực tiếp phiên đảo. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên giống như là không phát hiện thôn dân kia ẩn ẩn hình thành vây quanh trạm. Vị hướng mọi người gật gật đầu. Cũng liền không đang nói cái gì. Trong thôn người cũng không có khả năng mặc kệ Khúc Nhiêu cùng Chu Yên hai người trực tiếp ở trong thôn đơn độc hành động, bao gồm đường nhai còn có nữ nhân kia ở bên trong. Một hàng tám người không nhanh không chậm đi theo Khúc Nhiêu hai người bên người, mà Vương Đại Hổ đám người vẫn là muốn tiếp tục gác cửa thôn. Ta kêu đường nhai, Này đó đều là nơi này thôn dân. Hai vị là từ đầu tới. Từ này quỷ nhật tử bắt đầu lúc sau. Chạy nạn đến nơi đây liền rốt cuộc không nghe được bên ngoài tin tức. Đường nhai tùy tiện vung tay lên, nắm tay cọ sắt, không khí đều có điểm bạo liệt tiếng vang. Nhìn như trung hậu thành thật mặt hướng, giờ phút này cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Khúc Nhiêu giống như là không thấy ra đối phương đây là phải cho hai người cảnh cáo, mà Chu Uyên còn lại là thật sự làm lơ đối phương. Chúng ta từ thành phố B lại đây là muốn đi cách Bách tỉnh tìm kiếm thân nhân. Thành phố B đã thành lập người sống sót căn cứ. Này dọc theo đường đi con đường đều đã bị thành phố B người rửa sạch thất thất bát bát. Các ngươi như thế nào không trực tiếp đi thành phố B? Trước mặt mọi người người nghe được thành phố B đã thành lập người sống sót căn cứ. Đôi mắt đều vì này sáng ngời. Chính là ở khúc Nhiêu kế tiếp dò hỏi chung. Trên mặt đều chỉ còn lại có chua xót. Ai? Muội tử ngươi là không biết a. Đường nhai quay đầu lại nhìn mắt cửa thôn phương hướng. Chính xác nói là nhìn về phía thôn ngoại kia 7-8 khỏa cây lệch tán. Ngươi cùng tiểu huynh đệ vừa rồi tiến vào thời điểm, hẳn là có đụng tới những cái đó biến dị thụ đi. Cảm giác thế nào? Chẳng ra gì, khúc Nhiêu cái này không có động thủ thật đúng là không có gì tư cách nói chuyện. Chu Uyên ngẩng đầu nhìn đường nhai liếc mắt một cái, nhàn nhạt ném xuống 4 chữ. Bất quá đường nhai nhưng thật ra không sinh khí. Đang nghe đến này 4 chữ sau trên mặt tươi cười càng chua xót. Tiến vào người đều sẽ không cảm thấy nó thế nào. Chính là nếu muốn đi ra ngoài. Ai? Khó a. Chu Uyên lần này ngẩng đầu, nhưng thật ra nghiêm túc nhìn đường nhai liếc mắt một cái. Bị quyển dưỡng. Đường nhai chua xót gật gật đầu. Đúng vậy, bị quyển dưỡng. Trong thôn người bị bên ngoài thực vật biến dị cấp quyển dưỡng. Các ngươi tiến vào bên kia là mấy khỏa cây lệch tán, mà thôn bên kia xuất khẩu còn lại là một mảnh hút huyết đằng. Đều là tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Này đó thực vật biến dị giống như đã có một chút chỉ số thông minh, biết muốn đem ăn không hết đồ ăn quyển dưỡng lên. Đường nhai trong giọng nói mang theo trêu chọc, nhưng ai đều có thể nhìn ra kia trong ánh mắt chua xót. Chu Uyên nhướng mày không có nói cái gì nữa, mà khúc Nhiêu từ Chu Uyên mở miệng kia nháy mắt liền bắt đầu nhàm chán mọi nơi nhìn xung quanh, càng hoặc là nói là tò mò nhìn chính mình cách đó không xa cái kia có điểm què chân nữ nhân. Vị này tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ngươi tên là gì nha? Phương Tử. Phòng ở phương hướng phương, màu tím tím mờ ni. Mặc kệ khúc Nhiêu có phải hay không cố ý trêu ghẹo, Phương Tử đều là vẻ mặt trầm mặc, trong ánh mắt không có nhiều ít quang mang chớp động, giống như là đang nói người khác sự tình. Khúc Nhiêu đôi mắt tinh tinh lượng nhìn đối phương, đối nữ nhân này càng cảm thấy hứng thú. Từ vừa rồi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm bắt đầu, Khúc Nhiêu liền phát hiện cái này Phương Tử cùng cái kia đường nhai thật đúng là coi như là người quen. Chính mình đã từng ở Chu Uyên đời trước trong trí nhớ nhìn đến quá người quen. Chu Uyên đời trước không có ở trước tiên tìm được Khúc Nhiêu, cho nên cùng một đám từ Tân Thị đi trước thành phố B người hợp thành tiểu đội. Một tiểu đội hơn nữa hắn 16 cá nhân, hơn nữa sau lại nửa đường gặp gỡ 15 cái hoàng mao, tổng cộng 31 cá nhân. Chính là ở Khúc Nhiêu trong trí nhớ, có thể lưu lại dấu vết tổng cộng không vượt qua 5 người. Cái kia làm Khúc Nhiêu hận không thể trực tiếp bóp chết nữ nhân là một cái. Đường nhai cùng Phương Tử là hai cái. Đường nhai cùng Phương Tử là từ lúc bắt đầu liền cùng Chu Uyên một cái đội ngũ. Từ Tân Thị bắt đầu, cùng nhau đi rồi hơn 20 thiên. Ở Chu Uyên trong trí nhớ, Nga không, hẳn là không thể xưng là ký ức, phải nói là đời trước trải qua. Liền tính là ở cái kia trong đội ngũ cũng là có thân cận người cùng bài xích người. Tuy rằng Chu Uyên biểu tình thực lãnh, cơ bản người đều không thế nào nhìn ra được tới. Sau lại kia 15 cái hoàng mao, còn có ban đầu cái kia vẫn luôn cuốn lấy Chu Uyên nữ nhân xem như bài xích người. Mà Đường Nhai cùng Phương Tử xem như Chu Uyên số lượng không nhiều lắm có thể hào hào nói chuyện ở chung người. Khúc Nhiêu tuy rằng không mấy tin được Chu Uyên giao tế năng lực, nhưng đối Chu Uyên thưởng thức trình độ vẫn là có nhất định tin tưởng. Có thể bị Chu Uyên coi trọng người, tự nhiên không có khả năng là cái gì ghê tởm hạng người. Khúc Nhiêu mỉm cười nhìn Phương Tử. Biết đêm nay, Nga không, hoặc là tiếp theo cái chính mình nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, là có thể biết càng nhiều về Chu Uyên đời trước sự tình. Kinh nghiệm là như vậy nói cho chính mình, ở gặp được Chu Uyên đời trước trải qua quá địa phương, hoặc là nhận thức người khi, là có thể mở ra kia chính mình muốn biết đến thế giới. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, mũ om mũ, gạch chéo, hết chương.